Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chị hỏi ngược lại. Không phải như vậy, Lê Nhã lo lắng nói. Vậy thì đúng rồi, Lê Nhã, anh yêu em, cho nên hy vọng chúng ta có thể vĩnh viễn ở chung một chỗ. Hắn thu hồi nụ cười, đáy mắt nồng đậm tình yêu. Thượng Chí. Trong lúc bất chợt, Lê Nhã bị đôi mắt của hắn thu hút, lời kháng cự trong miệng cứ như vậy mà biến mất như một làn khói. Quên đi, không phải là cô yêu hắn sao? Cô cần gì phải so đo nhiều như vậy? Anh yêu em. Trong ánh tà dương của buổi hoàng hôn chiếu rọi, phòng Thượng Chí cúi đầu hôn lên môi cô. Hình ảnh ngọt ngào của hai người in trên bờ cát tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong bộ truyện Bắt lấy người đàn ông lạnh lùng của tác giả Trử Nguyệt. Các bạn cảm thấy câu chuyện thế nào? Cảm ơn các bạn đã nhiệt tình ủng hộ truyện ngôn tình Havala. Hãy bấm nút đăng ký để không bỏ lỡ những phần truyện mới nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net.